Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290. Chương 290. 1 cân 500 gram. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Vương Cẩn, mặc dù ngoài miệng vừa nói lý trí hiểu lầm, có thể trong ánh mắt cũng không có gì thay đổi. Nàng cùng Vương Thiết Quân ngày hôm nay mang cha mẹ tới, thật ra thì mục đích vẫn là muốn vạch trần lý trí bộ mặt thật, đang mở ra cha mẹ mình tư tưởng, đồng thời sau đó ở thật tốt dạy bảo thằng nhóc này một lần. Cái này hai ngày bác Vương bác gái Vương không nghỉ ngơi tốt, Vương Cẩn giống như mình cũng không nghỉ ngơi tốt, liền bởi vì thằng nhóc này gây ra người một nhà náo loạn, chẳng lẽ không thiếu để cho người thu thập sao? Lý trí cười nói, có thể các ngươi mà nói, để cho ta cảm giác, thật giống như chính là lại qua tới cùng ta lăn lộn giá. Ta không nợ các ngươi cái gì, điểm này không sai chứ? Lý trí để cho Vương Cẩn cùng Vương Thiết Quân cũng nhíu mày lại. Hơn nữa, ta không hề gạt người, cũng không lừa gạt các ngươi. Lý trí cười nói, tiền cũng còn cho các ngươi, còn nói cái gì lừa gạt à? Dù là cái này canh thập toàn đại bổ thật là già, thí dụng không có, vậy thì có thể làm gì? Hắn canh liền cái giá cả này, các người chê đắt, không uống không thì xong rồi sao? Lời không sai, chính là cái này lý. Có thể mấu chốt là bởi vì lý trí cái này canh thập toàn đại bổ, đem lão Vương gia gây ra náo loạn, để cho cha mẹ mình cơm nước không ngon. Mắt thấy thì phải cùng mình đây đối với con cái đoạn tuyệt quan hệ. Bọn họ không tới tìm lý trí phiền toái. Tìm ai phiền toái? Nếu là không đem lý trí diện mạo vốn có vạch trần, vậy làm sao hóa giải ba mẹ mình trong lòng ngăn cách? Người một nhà về lại với tốt. Nói trắng ra, lý trí chết việc không nặng muốn, trọng yếu chính là lão Vương người một nhà. Ngày hôm nay Vương Cẩn cùng Vương Thiết Quân mang bác Vương bác gái Vương tới, cũng không phải là vì cho lý trí nói xin lỗi, càng giống như là tới đánh giả. Mẹ, mẹ, nơi này thật là thơm nha. Thứ gì thơm như vậy nha? Bé đậu tử thật là thơm ăn nha. Vợ Vương Thiết Quân một mực ở phía sau ôm đứa trẻ, từ đầu chí cuối đều không mở miệng chuyển lời. Nàng mặc dù hình dáng không Vương Cẩn tốt, nhưng là tu dưỡng không hề so với đối phương kém. Thư hương môn đệ nhà, biết lý lẽ, cảm thấy đi. Thật ra thì chuyện này cũng không thể đầy đủ quái nhân nhà canh tiệm. Bé đậu tử bạp bẹ thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là người ở chỗ này, tất cả mọi người đều nghe được. Cháu ngoan, là canh mùi vị. Bác gái Vương từ con dâu trong ngực đem cháu trai nhỏ nhận lấy, bé đậu tử đưa ra đầu lưỡi tới, liếm môi một cái, vẻ kiêu ngạo thèm dạng nói, canh, canh gì nha, có thể hay không cho bé đậu tử mua một chén, để cho bé đậu tử nếm thử một chút đâu, thật tốt thơm, thật là nhớ uống nha, được, được, cháu ngoan chờ, bà nội cho ngươi mua. Bác gái Vương ngẩng đầu hướng lý trí nhìn sang, cười khổ nói, tiểu lý, các người trước ngừng một hồi lại ồn ào, có thể hay không trước cho chúng ta bới một chén canh tới. Cháu trai ngoan của ta muốn uống canh. Lý trí hướng đứa nhỏ nhìn sang, đứa nhỏ còn có chút biết, đem đầu ngát, trốn vào bác gái Vương trong ngực, để cho lý trí không nhịn được vui một chút. Quay đầu đối với sau lưng Ứng Dĩnh nói, chị Dĩnh, chị đi cho đứa nhỏ. Thôi, đếm xuống đầu người, mỗi người bới một chén canh đến đây đi. Chung quy là có mấy phần hương khói tình, không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật. Canh bưng tới, có uống hay không chính là chuyện của bọn họ. Tốt, Ứng Dĩnh vặn hướng phòng bếp đi tới. Lý trí cũng lười lại theo bọn họ đây đối với chị em giải thích rõ cái gì. Nhìn đứa nhỏ, cười hỏi, mấy tuổi rồi? Mau nói cho ngươi chú tiểu lý, mình mấy tuổi nha? Bác gái Vương cười nói, người ta 3 tuổi. Lý trí cười nói, đều đã 3 tuổi à? Tên gọi là gì? Ta kêu bé Đậu Tử. Bé Đậu Tử, hề hề, tên chữ còn thật là dễ nghe. Ở Lý Trí chọc cười bé Đậu Tử một chốc lát này. Ứng Dĩnh bưng mâm, đã từ trong bếp sau đi ra. Phía trên để 6 chén nhỏ canh. Hoa, wow, thật là thơm thơm nha. Bé Đậu Tử trợn mắt nhìn Linh Động mắt ti hí. Không nhịn được kêu, Vương Thiết Quân nhíu mày lại. Trực tiếp đi tới, từ mâm bên trong cầm đi một chén canh. Đặt ở trước lỗ mũi mặt ngửi một cái nói. Đây chính là canh thập toàn đại bổ. Lý Trí nhìn hắn, bình tĩnh nói. 88 một chén. Không uống thì để xuống, nhưng uống thì phải trả tiền. Nói rất rõ ràng, canh có thể ở chỗ này bày, để cho mọi người tùy tiện ngửi, tùy tiện xem, có thể muốn uống, bỏ mặc là thật hay giả. Chỉ cần ngươi xuống bụng, vậy thì phải tính tiền. Hừ, Vương Thiết Quân ngửa đầu trực tiếp đem tiểu thiết trong chén canh uống vào trong bụng. Vốn là chén cũng không lớn. Đối với hắn mà nói, châu uống cũng chính là một hớp sự việc. Ừ, mùi này, thật đúng là tốt vô cùng. Canh là dùng cái gì nấu? Vương Thiết Quân không nhịn được nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí lại không tốt phản ứng hắn. Sặc hắn câu, xin lỗi, tổ truyền bài thuốc bí truyền. Tổng thể không ngoài lộ. Ba bại hoại, bé Đậu Tử cũng không có uống nữa. Ba liền uống trước. Bà nội, bà xem, bà đoạt bé Đậu Tử canh. Bé Đậu Tử ở bác gái Vương trong ngực, không vui kêu, bác gái Vương trên mặt mang tơ nụ cười, ôm bé Đậu Tử nói, cháu ngoan đừng có gấp, chúng ta đều có phần, một người một chén, nhất định là có cháu. Ứng Dĩnh đem 2 chén nhỏ canh, thả vào bác gái Vương cùng bé Đậu Tử trước mặt. Phía sau bé Đậu Tử mẹ, há miệng một cái, bất quá cuối cùng cái gì cũng không nói. Có mấy lời, bây giờ đã không thích hợp nàng nói. Làm bà nội, cũng không khả năng cái hố cháu trai ruột. Mùi này, Vương Cẩn cũng cầm lấy đi, thử uống một hớp nhỏ. Sau đó, liền hư, bởi vì làm cho này canh. Thứ nhất miệng liền đem nàng đầu lưỡi cho chinh phục. 88 đồng tiền một chén, liền hướng về phía cái mùi này mà, chỉ đáng giá, nghe nói các người nơi này thịt, bàn về tơ bán, 100 đồng tiền một tia. Vương Thiết Quân nhìn Lý Trí hỏi, Lý Trí gật đầu nói, đúng, 100 đồng tiền một tia có nhiều ít. Lý Trí lắc đầu, không biết có nhiều ít, chính là một cái thịt bầm. Có lẽ mới vừa đủ người nhét kẻ răng đi. Vương Thiết Quân cũng để cho Lý Trí làm tức cười. Nào có như thế làm ăn. Mình chẳng qua là có chút hiếu kỳ. Canh cũng uống ngon như vậy. Vậy thịt sẽ là cái gì vị đâu? Vậy có thể hay không cho chúng ta cắt đi lên một miếng? Vương Thiết Quân hỏi. Lý Trí bình tĩnh nói. Ta chỗ này thịt, bất luận bàn bán, nếu không liền bàn về tơ. 100 đồng tiền một tia, có nhiều ít ăn nhiều ít, nếu không liền bán theo cân, phải, vậy cho chúng ta cắt 0,5 kg. Vương Thiết Quân cắt đứt Lý Trí mà nói, không vui nói, 120.000 0,5 kg, người nhất định phải cắt sao? Nhất định phải thiết mà nói, trước tính tiền, Lý Trí trên mặt rõ ràng viết, sợ người rượt nợ. Một câu nói, thiếu chút nữa không đem Vương Thiết Quân cho nghẹn chết. Ngươi mới vừa nói, thịt bao nhiêu tiền 0,5 kg? 120.000, 0,5 kg, 500 g, 1 kg 240.000, 1.000 g. Lý Trí đem giá cả lại cho lập lại một lần. Vương Thiết Quân vừa định dương ra mắng, bất quá bên ngoài có người đẩy ra cửa tiệm đi vào. Vừa vặn cho hắn cắt đứt. Huynh đệ, tới, tới, nhanh chóng cho anh ta làm 2,5 kg thịt gói kỹ. Muốn tốt nhất à, anh đưa người dùng, người có thể đừng lừa bịp ta. Muốn chỗ tốt nhất, chẳng những muốn nhất muốn ăn. hơn nữa còn phải hơn hiệu quả tốt nhất. Ai, Thiết Quân chú em dâu, chị Vương Cẩn, bác Vương, bác gái Vương, các người người một nhà đều ở chỗ này uống canh đâu à? Hì hì, ngày hôm nay thật là tấu xào à. Mở cửa hồn hển mang xuyễn, liền ngao mang gọi người tiến vào. Không phải người khác, chính thức trong tiệm vị thứ nhất, khách hàng lớn, nhà giàu mới nổi Tôn Đại Bảo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/suong-nối-ton-nối-tsi-nối-tsai-nối-tsan-nối-y-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.